Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 giải trừ khế ước. A, tựa hồ cảm nhận được Tô Ngôn sợ hãi. Nam tử thấp thấp cười một tiếng, người lại không có dịch khai. Chỉ đùa một chút, ta đối với ngươi loại này lộ ra từ khí yêu tộc không ăn uống, Tô Ngôn. Cảm ơn ngươi đối ta không ăn uống. Nhưng nghe vẫn là không tồi, nam tử nói lại hít một hơi. Tựa hồ thực hưởng thụ loại cảm giác này. Tô Ngôn, tuy rằng biết chính mình đối với đối phương tới nói khả năng chính là một con rất thơm. Nhưng là không thể ăn gà nướng như vậy tồn tại. Nhưng là bộ dáng này thật là rất giống chơi lưu manh a được không? Tô Ngôn không động đậy dứt khoát giả chết. Nam tử còn lại là không yên tâm buông tay. Lại không biết như thế nào từ Tô Ngôn trong mộng đi ra ngoài. Vì thế hai người cũng chỉ có thể như vậy một trên một dưới. Một cái che lại một cái khác miệng dương mắt nhìn. Hai người thậm chí liền đối phương ngũ quan đều thấy không rõ lắm. Lại nói tiếp cũng là say say đát. Đột nhiên trong mộng thế giới một trận lay động. Trắng xóa một mảnh phanh mà một tiếng rách nát mở ra. Điệp ở Khô Lâu Vân thượng hai người đi theo Khô Lâu Vân một trận không trọng. Lại sau đó liền nghe thấy có người ở gõ vỏ trứng thanh âm. Tỷ tỷ ta có việc nhi cùng ngươi nói, Tô Ngôn ngẩng đầu phát hiện chính mình nằm ở vỏ trứng Khô Lâu. Vân thượng, nguyên lai vẫn luôn che lại miệng nàng nam tử sớm không biết đi nơi nào. Chống cái trán ngồi dậy, mở ra vỏ trứng cái nắp, nhìn về phía có chút co quắp lô ly ái. Nói đi, đây là ta vừa mới trù đến. Cấp tỷ tỷ, lô ly ái phủng quá một cái mâm, mầm ước chừng 8 khối diêm ma bộ dáng bánh quy. Lô ly ái trù tạp thời điểm sẽ có một cái tương đối thần kỳ địa phương. Đó chính là R, Senior cùng SSA này ba loại tạp nếu ngươi đã tồn tại một cái. Lại trù đến liền sẽ biến thành giống loại này bánh quy giống nhau bộ dáng. Đây là trực tiếp dùng để uy kỹ năng. 8 chương diêm ma tấm các bánh quy vừa lúc có thể đem Tô Ngôn hai cái có thể thăng cấp liền kỹ. Năng thăng mãn, ngoặc kép, cảm ơn, Tô Ngôn nghĩ nghĩ vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Sau đó kết quả mâm một đám đem bánh quy toàn bộ gặm. Không có gì thực cụ thể cảm thụ, chính là toàn thân ấm rào rạt, nguyên bản có thể cảm giác được thân thể chỗ sâu trong lực lượng giống như phá tan vài đạo gông. Xiềng giống nhau. Đột nhiên mênh mông lên, ứng hẳn là, lại nói tiếp này vẫn là ta dùng cái kia đồ vật đổi lấy lam phiếu. Lô ly ai nói tới đây thanh âm có chút gian nan, ta về sau sẽ hảo hảo nỗ lực làm chính mình cùng tất cả mọi người đều cường đại lên. Cho nên tỷ tỷ không cần ghét bỏ ta, ta không có ghét bỏ ngươi, bất quá một con mèo thôi. Trở về sau lại đem bãi tìm trở về thì tốt rồi, Tô Ngôn rốt cuộc đem muốn nói ra. Lô ly ái hai mắt cũng là sáng ngời. Kia tỷ tỷ có thể lại bồi ta trưu tạp sao? Có thể, Tô Ngôn gật đầu. Tiếp nhận thiên tà quỷ thanh đưa qua nước trà uống một ngụ mani này một vụ xem như bóc qua. Nhưng là Tô Ngôn biết, lô ly ái đối nàng đã cùng nguyên lai không giống nhau. Nếu là trước đây nàng sẽ trực tiếp yêu cầu nàng không cần ngủ. Muốn bồi, mà hiện tại nàng sẽ dò hỏi. Có lễ khách khí đồng thời cũng đại biểu cho xa cách. Bất quá tựa hồ tạm thời không có bị phản hồn tách ra nguy hiểm mà Ni Tô Ngôn vừa mới nói xong liền. Thấy lô ly ái liền trừ tam chương SSA sở hữu thức thần. Sigma, ngồi ở đề đèn thượng treo hai điều chân dài đèn tỷ thanh hành đèn. Tự mang thần long manh sủng nhất mục liên, cuối cùng một cái là ngồi ở một chương bức họa cuộn tròn thượng nữ hai tử. Nói thật Tô Ngôn chưa từng gặp qua, nếu không phải đối phương xuất hiện khi thoáng hiện SSA chữ. Thật đúng là không biết vị này chính là SSA thức thần. Lô ly ái trong tay còn có một đại điệp lam phù, nhưng là giờ này khắc này năm cái SSA thức thần ô vuông đã chiếm đầy. Nếu ở rút ra cái gì cường lực thức thần, như vậy nhất định phải có người thoái vị, nhất mục liên thân hình cao lớn, nhưng là mi thanh mục tú, ngô, thanh âm lược thô, cái này siêu cấp phụ trợ vẫn là đàn thêm hình, chỉ cần có đầu óc đều sẽ không vứt bỏ, Thanh hành đèn tuy rằng công kích so bất quá những cái đó đơn thể phát ra. Nhưng nhân ra là quần công, còn sẽ cho bên ta thêm ma chơi. Cũng rất thực dụng, đến nỗi một cái khác, ta là hoa điểu cuốn. Thần ái âm dương sư đại nhân, ta am hiểu trị liệu. Nguyên vì ngài cống hiến sức lực hoa điểu cuốn ngồi ở triển khai bức họa cuộn tròn mặt trên đối. Lô lì ái hơi hơi gật đầu, một bộ rụt rè tiểu thư khuê các bộ dáng, ôn nhã đoan trang, nhưng mà này gần là bắt đầu. Từ nhất mục liên cái này nam tính thức thần sau khi xuất hiện. Nam tính thức thần nhóm giống như là mùa xuân cắt măng tới một vụ lại một vụ. Sau đó đoán trước bên trong, mặc kệ là SSA thức thần vẫn là senior thức thần toàn bộ đều vượt mức. Nhưng là lô lì ái cũng không có dừng lại vẽ bùa tay. Ngược lại là nảy sinh ác độc giống nhau không đem lam phiếu toàn bộ dùng xong thề không bỏ qua bộ. Dáng, sau đó thực mau bưng mâm gặm bánh quy thức thần càng ngày càng nhiều. Nhưng càng có rất nhiều không có được đến bánh quy, cơ hồ không cần phải nói cũng biết không có được đến kỹ năng bánh quy thức thần là lô lì ái quyết. Định muốn phản hồn tách ra rớt, không một lát liền có thức thần nhẹ giọng nức nở lên. Lô lì ái sắc mặt ám trầm nhưng là như cũ không có ngưng tay chung vẽ bùa tốc độ. Thẳng đến cuối cùng một chương lam phù dùng hết, mới trống rỗng điểm điểm. Sau đó trong tay xuất hiện một chương thật lớn quyển trục. Một phòng thức thần không ngừng xuất hiện biến thành quang điểm sau đó cuốn vào quyển trục. Hera tạp cùng N. Carol lì ái lựa chọn không hề có do dự. Ở senior tạp lựa chọn chung lô lì ái thiên hướng khống chế cùng trị liệu. Đàn đông lạnh đàn vượng đàn giảm tốc độ này đó đều là tất yếu lưu lại. Công kích hình senior tạp chỉ để lại cô, Hồng Diệp. Tiểu hắc cùng con nhện, đơn thể trừ bỏ mặt hồ một cái cũng không có lưu lại. Bởi vì thế giới này không hề là hiệp chế, cho nên liền sẽ phản kích khuyển thần đều không có lưu lại. SSA tạp lựa chọn hiển nhiên phi thường làm lô lì ái đau đầu. Nàng nhìn bao gồm tô ngôn ở bên trong 7 cái thức thần. Click mở thức thần lục, vươn ngón tay đều là phát run, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng điểm đi xuống. Có chút ngoài ý muốn, lại có cảm thấy ở đình lý bên trong, cái thứ nhất bị phản hồn chính là Hoang Xuyên, cái thứ hai là Nai Con Nam, cái thứ ba bị phản hồn lại là Yêu Đao Cơ. Tô Ngôn trừng lớn mắt không thể tin tưởng mà nhìn lô lì ái. Cư nhiên phản hồn Yêu Đao Cơ, đây là không uống thuốc, sau đó ngay sau đó liền cảm giác thân thể một trận căng chặt. Có một loại phải bị xé rách cảm giác. Bất quá cuối cùng cái gì cũng không có phát sinh, lô lì ái quay đầu nhìn về phía Tô Ngôn, hàm mãn nước mắt trong ánh mắt là khiếp sợ. Tô Ngôn nháy mắt liền minh bạch, vừa mới kia trong nháy mắt cảm giác là lô lì ái muốn đem nàng phản hồn tách ra. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân hiển nhiên không có thành công. Tô Ngôn sợ hãi sao? Tự nhiên là sợ hãi, nhưng là nàng có thể lý giải lô lì ái muốn phản hồn nàng hành động. Tựa như nàng phản hồn Yêu Đao Cơ giống nhau, thế giới này sẽ quần thể công kích thức thần so đơn thể phải có dung nhiều. Ở thức thần lục số lượng như thế khắc nghiệt quy định hạ. Làm thức thần mạnh nhất đơn thể, Yêu Đao Cơ bị phản hồn tuy rằng có chút ngoài ý muốn nhưng lại ở tình lý bên trong. Năm cái vị trí, mạnh nhất phụ trợ nhất mục liên nhất định muốn chiếm một vị trí. Cái này gọi là hoa điểu cuốn tự mang ra tốc đàn nãi cũng muốn chiếm một vị trí. Một vị trí để lại cho tràn ra thương tổn làm lơ phòng ngự mạnh nhất thức thần tì mộc đông tử. Một vị trí muốn để lại cho sẽ cuốn gió bão quần công đại thiên cầu. Một cái khác vị trí tùy tiện cho ai đều không thể để lại cho Tô Ngôn. Nhưng là lý giải, minh bạch là một chuyện nhi, chính mình làm đương sự lại như thế nào tâm bình khí hòa mà đối đãi chuyện này. Chẳng sợ Tô Ngôn phía trước đã có chán đời cảm xúc. Nhưng là thật sự tới rồi cái này thời khắc vẫn như cũ cảm thấy nói không nên lời khổ sở cùng sợ hãi. Nhưng mà hôm nay lô lì ái hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Không biết có phải hay không phía trước sự tình cho nàng kích thích quá lớn. Tóm lại lô lì ái hít sâu một hơi lại đây. Trong tay cầm một chương kim sắc cái gì phù chú. Ta vừa rồi tưởng đem tỷ tỷ phản hôn tách ra, Lô Ly Ái thấy Tô Ngôn như cũ mặt vô biểu tình bộ dáng. Đột nhiên nước mắt liền lăn xuống dưới. Tỷ tỷ hận ta cũng có thể, ân, Tô Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn nhéo kim sắc phù chú Lô Ly Ái. Cho nên, nhưng là tỷ tỷ không thể bị phản hôn. Lô Ly Ái ở điểm đánh tách ra thời điểm bị hệ thống báo cho Diêm Ma là cái thứ nhất SS thức thần. Không ở nhưng tách ra phản hồn hàng ngũ, chỉ có thể giải trừ khế ước, như thế nào tức thần, kỳ thật chính là các loại phi nhân loại bị nhân loại chế phục, hoặc là thông qua giao dịch nào đó, làm phi nhân loại cung nhân loại sử dụng sau, này đó phi nhân loại gọi chung, mà đại yêu quái thông thường là tiếp thu cống phẩm thông qua triệu hoán trận cùng nhân loại ký kết, khế ước, sau đó nghe lệnh với nhân loại. Như vậy đã có khế ước tự nhiên có thể giải trừ. Lô Ly Ái trừu tạp dùng lam phiếu chính là thức thần khế ước. Mà nàng hiện tại trong tay lấy kim sắc phù chú, chính là duy nhất một chương giải trừ khế ước phù chú. Cho nên, tỷ tỷ không cần lại làm ta thức thần, làm hồi ngươi đại yêu quái đi. Lô Ly Ái đôi tay nắm kim sắc phù chú hai đoan dùng sức một xé. Kim sắc quang mang nháy mắt bộc phát ra tới. Cái kia nháy mắt Tô Ngôn cảm giác thân thể giống như bị cái gì trói buộc. Tựa như toàn thân trên dưới bó đầy xiềng xích, nhưng là cảm nhận được cái này trói buộc dây tiếp theo. Những cái đó xiềng xích đã bị trong thân thể trào ra tới lực lượng toàn bộ làm vỡ nát. Cường đại uy áp bạn âm trầm phảng phất trực tiếp từ địa ngục chỗ sâu trong xoắn tới hơi thở nhanh. Chóng tràn ngập toàn bộ phòng, trực diện mà đối Lô Ly Ái biểu tình cứng đờ. Thiếu chút nữa té ngã. Đây là đỉnh cấp SS thức thần khí thế sao? Tác giả có lời muốn nói. Diêm Ma tỷ tỷ rốt cuộc muốn hạ cương. Rốt cuộc có thể một người đi ra ngoài lãng. Cho nên tiếp được đi như thế nào lãng tương đối hảo đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.